Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô, Hoắc Diên Xuyên không nhịn được tiến lên một bước, đứng đối diện cô, anh đặt tay lên vai cô, giọng trầm ấm, "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em muốn làm gì thì cứ làm. Cần gì, cứ nói với anh sẽ tìm giúp em một người chuyên môn về hóa học. Chỉ cần em nhớ rằng, dù em làm gì, anh cũng sẽ luôn ủng hộ em." Đôi mắt đen sâu thẳm của Hoắc Diên Xuyên nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt ấy tựa như dải ngân hà, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Khương Ngư. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy trái tim mình khẽ run lên. Cô thầm nghĩ, anh ấy đang dùng mỹ nam kế với mình sao? Nếu không phải mình đã thấy quen, có lẽ đã bị ánh mắt dịu dàng này nhấn chìm rồi. Đúng là người đàn ông nhiều trò. Cô thở dài trong lòng, nhưng không thể phủ nhận một điều. Sự dịu dàng và quyết tâm của anh chính là điểm tựa lớn nhất để cô vững bước trên con đường mình đã chọn. Dù thế nào, Khương Ngư cũng không cho phép mình mềm lòng vì thương hại đàn ông. Nhưng cô biết cách tận dụng sự hỗ trợ này để đạt được mục tiêu. Cô mỉm cười, "Được thôi, nếu anh đã nói thế, em sẽ không khách sáo đâu. Nhóc con, chỉ cần em vui là được." Hoắc Diên Xuyên mỉm cười, vẻ mặt đầy cưng chiều. Khương Ngư luôn là người hành động mạnh mẽ, nói làm là làm, nhưng trước khi bắt tay vào kế hoạch, cô quyết định đến bệnh viện hỏi thăm tình hình cụ thể. Trong phòng khám, bác sĩ Diệp Văn, người đã khám cho cô lần trước khi cô ngất xỉu, đang trao đổi với cô. Là phụ nữ, Diệp Văn tỏ ra rất thấu hiểu và thẳng thắn. Cô nói về tình trạng uống thuốc giảm đau thường xuyên à, điều đó rất phổ biến. Nhưng thực sự không tốt cho sức khỏe, lạm dụng thuốc chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng. Khương Ngư gật đầu, sau đó hỏi về vấn đề khác đang băn khoăn. Vậy còn khăn vệ sinh và băng vệ sinh, bác sĩ thấy chúng khác biệt thế nào? Tôi nghe nói nhiều người dùng khăn vệ sinh vì tiết kiệm. Nhưng liệu có ổn không? Diệp Văn giải thích một cách rõ ràng. Trên góc độ y học, khăn vệ sinh chắc chắn không tốt bằng băng vệ sinh đâu. Dù giặt sạch và tái sử dụng, chúng vẫn không thể sát trùng hoàn toàn. Người có sức đề kháng tốt có thể không sao, nhưng những người yếu hơn sẽ dễ mắc bệnh viêm nhiễm. Còn băng vệ sinh, đặc biệt là loại sản xuất ở nước ngoài, rõ ràng là sạch sẽ và vệ sinh hơn nhiều. Nghe đến đây, Khương Ngư cảm thấy những gì cô đang suy nghĩ hoàn toàn có cơ sở. Dường như việc sản xuất băng vệ sinh thật sự là một điều nên làm. Cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi. Khương Ngư mỉm cười nói lời cảm ơn. Cách chương.